Chương 2. 186 rắn nổi giận. Thiểm điện bọn người, không dám làm ra quá lớn thanh âm, rất sợ kinh động đến bế quan tu luyện bên trong Thái Tử Phi. Nhưng bầy rắn số lượng hiện tại quả là dày đặc, thiểm điện một thủ thế xuống dưới, tất cả mọi người phân tán ra, nhanh chóng dọn dẹp bầy rắn. T. Nhỏ bạch xà manh manh đắt trong mắt, chui ra một mảnh vẻ hung ác, lạnh lùng nhìn chăm chú nơi hẻo lánh bên trong chui ra người lùn lão nhị thân ảnh. Người lùn lão nhị di động tới bước chân, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười gắn ý, chính từng bước tiếp cận thúc phược phủ trận. Ba nhờ thân ảnh của hắn tại nhỏ bạch xà nhìn chăm chú trong lúc đó chui vào lòng đất, nhỏ bạch xà hết sức chăm chú đề phòng, một đôi tròn căng trong mắt, đã có tính thực chất sát ý ngưng kết. Có người lùn lão nhị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại, tiêu mục bố trí đệ nhị trọng phù trận dẫn huyền phù trận bên trong. Lúc này dẫn huyền phù trận bởi vì là thời gian trôi qua, đã mất đi hiệu dụng. Người lùn lão nhị dùng hắn đặc thù bản sự, trực tiếp tránh đi cùng thúc phược phù trận tiếp xúc, xuất hiện tại kiều mục bên người. Một đôi lạnh lùng trong đôi mắt già nua, gắn đầy sát khí, tay phải một cái trọng chú y dơ lên cao cao, mắt thấy liền muốn hướng kiểu một cái đầu nhỏ thượng đập tới. Người lùn lao nhị nết môi nở nụ cười. Tiểu tạp trùng, lúc này nhìn ngươi không chết còn có thể không còn lại nửa cái mạng ha ha ha ha ha ra ngoài, thiểm điện vọt lên trên trời lệ kêu một tiếng, hô lên một chút, bốn phương tám hướng tụ tập mấy trăm đầu bóng đen, nhao nhao hướng về này gian xương phòng vọt tới. Mấy tên ám vệ đã nghe được trong phòng có tiếng vang, từng cái từ cửa sổ miệng xoay người mà vào lúc. Chỉ nghe trong phòng truyền đến tê gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ lan lộn, một đầu chừng 10 người ôm hết lớn như vậy cự xà, mở ra răng nanh miệng lớn, phun ra nuốt vào sương mù màu đen, oanh một tiếng từ nóc nhà bên trong xuyên ra ngoài. Toàn thân bao vây lấy hắc vụ, miệng rắn mở lớn, rắn con mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phi tốc lui về phía sau, đầy mặt vẻ hoảng sợ người lùn lão nhị. Tê cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, đung đưa đuôi rắn khổng lồ, mở ra miệng lớn rán người lùn lão nhị sợ hãi gương mặt cắn. Chỉ là trong nháy mắt, răng rác một tiếng, liền đem kia người lùn lão nhị nửa thân trên cắn vào trong miệng, vung vẩy ở giữa, loạn thất bát tao tạng phủ rớt xuống, bùm bùm tán đầy đất. Tráng kiện thân rắn lồng tại một mảnh màu đen bên trong, lượn vòng lấy từ trên nóc nhà xuyên ra, oanh một tiếng đâm vào đối diện một gốc tre trời trên cây cối. Trực tiếp đem một nửa cây cối đều đụng được rơi rụng xuống đến, cắt chi một trận tiếng vang, cặc cặc cặc đố lại thắt lưng cắt ra, nửa khúc trên nặng nghề thân cây, ôm theo đáng sợ tiếng gió thổi cùng ô minh thanh, oanh ầm ầm đập xuống, đem trong đình viện sở hữu ám vệ cả kinh vội vàng nhao nhao nhảy lên mái hiên. Kéo kẹt két. Giận người sợ hãi mài răng ầm thanh, từ miệng rắn bên trong phát ra. Người lùn lao nhị một nửa thân thể bị rắn miệng lớn nuốt một nửa, lại ghét bỏ phun ra. Thất linh bắt lạc thịt nát mất đầy đất, lạch cạch huyết dịch rơi xuống, như là vào đầu hạ một trận huyết vũ. Sở hưu ám vệ nhóm, khiếp sợ ngửa đầu nhìn qua đầu này đột nhiên từ Thái Tử Phi trong phòng sông tới cự xà. Chơi ạ, này là cái gì cấp bậc huyền thú? Sao như vậy thô bạo khủng bố? Tê cự xà nổi giận phun ra lưỡi rắn, thật dài lưỡi rắn văng ra ngoài, trực tiếp đem chung quanh một mảnh cây cối đều san thành bình địa. Một nửa phòng ốc đều sập sụ xuống. Cả cái trong phủ thành chủ, từ trên xuống dưới đều bị này to lớn vang động cho kinh sợ. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong phủ thành chủ sở hữu chủ tử bọn nô buộc, đều từ trong nhà bừng lên.